Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, chương 1819, Đại Linh giới tổn vong cuộc chiến. Converter dung kiều cầu phiếu ùng ùng, từng đạo màu tím bầm sấm sét, ở trên đỉnh núi thứ 9 không trung trong, vỗ xuống, chẳng qua là những thứ này sấm sét. Đều là bị vậy một đạo kim sắc bóng người ngăn trở, hoàn toàn không cách nào đánh xuống ở đỉnh thứ 9. Màu tím bầm sấm sét quấn quanh ở trên thân thể kim giáp thi, từng điểm hấp thu tím sấm sét màu xanh lực lượng. Tứ Nguyên Tông tu sĩ đều là người ngắm nhìn, chẳng biết tại sao thấy cùng thiên lôi cướp đối kháng cảnh tượng dị thường hưng phấn. Mà cùng ngày lôi kiếp tản đi, Tứ Nguyên Tông những tu sĩ kia mới có hơi chưa thỏa mãn rời đi. Ở trên trời táng bảo tháp trong, mở ra ba tầng phong ấn lưu ly màu xanh kiếm gãy. Trở lại tay Dịch Tiểu Phi lên, cái này mở ra tầng thứ ba phong ấn, lại có thể dẫn động thiên lôi cướp. Đây là Dịch Tiểu Phi không có dự liệu đến sự việc. Bất quá kim giáp thi đã toàn bộ trở đỡ được, ngọn núi thứ 9 bầu trời lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đến ngươi, Dịch Tiểu Phi thu hồi kiếm gãy, một khắc sau trên tay phải xuất hiện cửu kiếm đồ giám, tầng thứ 4 đã mở, chẳng qua là ở bên trong thần phẩm long mạch chỗ đáng sợ, ban đầu mình không ngăn được, nhưng mình bây giờ đã là 7 lần thần thức niết bàn 9 sao đại thánh. Đã sừng sững tại Đại Linh giới đỉnh, cường giả chân chính, tiến vào cửu kiếm đồ giám tầng thứ ba, tiến vào trong, tầng thứ ba cùng tầng thứ tư giữa phong ấn, Dịch Tiểu Phi, bây giờ cũng không để ý tới, trực tiếp bước ra nhịp bước, tiến vào trong đó, oanh, uy áp kinh người, cái này uy áp, đủ đem người đuổi ra ngoài, bất quá bây giờ Dịch Tiểu Phi có thực lực ở chờ đỡ được. Trước mắt nơi xem là một cái khổng lồ thanh long, con rồng này ảnh bị to lớn pháp trận xích sắt trói buộc, hắn chân chính thực lực hẳn mạnh hơn, chẳng qua là bị pháp trận xích sắt trói buộc dưới hạn chế. Cửu kiếm đồ giám người có, người không giống nhau. Khổng lồ kia thanh long lên tiếng, nhìn về Dịch Tiểu Phi, tựa hồ cũng chú ý tới Dịch Tiểu Phi thay đổi, có cùng ngươi nói chuyện ngang hàng tư cách, phải không? Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, mà vậy thanh long quanh quẩn thân thể đi to lớn kia đầu lâu duỗi tới, ta lấy nhập thần, nếu không phải là bị phong ấn trói buộc, ngươi lấy là còn có cơ hội ở ta trước mặt, như vậy hoàn hảo không tổn hao gì đứng sao? Ha ha. Dịch Tiểu Phi ngửa đầu cười lớn, lần này cười to, để cho thanh long nghe, có chút tức giận, ngươi cười cái gì, cười ngươi ngu muội, hôm nay ngươi, sống chết bị ta nắm trong tay, cửu kiếm đồ giám, ta đã hoàn toàn luyện hóa, hơn nữa ta có biện pháp, phá hủy cửu kiếm đồ giám, phá hủy cửu kiếm đồ giám, ngươi có thể sống sao? Dịch Tiểu Phi những lời này để cho thanh long trầm mặc, vậy bộc phát ra hơi thở cuồng bạo, cũng bình tĩnh lại. Cái này cửu kiếm đồ giám là cửu kiếm tiên nhân tất cả, chẳng qua là đây cũng không phải cửu kiếm tiên nhân bổn tôn. Cửu kiếm tiên nhân ở Tiểu La Thiên rơi xuống lúc này liều mạng dưới, dùng sau cùng bí thuật hóa là 9999 đạo hóa thân, chạy trốn hướng Tiểu La Thiên dưới các không gian màn hình. Ngươi có thể có được cửu kiếm đồ giám chính là ngươi khí vận. Thanh long chậm rãi mở miệng nói, à vậy ngươi coi là cái gì? Ta chẳng qua là cửu kiếm tiên nhân ở cửu kiếm đồ giám trong lưu lại một cái hậu thủ thôi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, thả ta tự do, ta có thể ở hôm nay ban cho ngươi một tràng vận may. Được, Dịch Tiểu Phi trực tiếp lập được lời thề. Cửu kiếm đồ giám là Tiểu La Thiên, Thanh Long hướng Dịch Tiểu Phi nói ra, biết được hết thảy mà Dịch Tiểu Phi kiên nhẫn nghe, ở nửa giờ trong mới hiểu được cửu kiếm đồ giám có khác chỗ dùng. Muốn đi trước Tiểu La Thiên, có biện pháp gì? Biện pháp, ngươi thành là thần phách cảnh mới có cơ hội, hơn nữa cũng chỉ có ngươi thành là thần phách cảnh mới có thể thả ta đi ra. Ta lần nữa cam kết, chỉ cần ngươi thả ta đi ra, ta có thể tại đại linh giới bảo vệ ngươi tông môn, bảo vệ thân nhân ngươi. Triệu Nam, Thanh Long lần nữa cam kết. Vậy thì làm được, trước ngươi cam kết, thần phẩm long mạch hơi thở, đủ để cho ta tăng lên. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Thanh Long, mình bây giờ là 7 lần thần thức niết bàn, còn có to lớn tăng lên không gian, mặc dù đạt tới thần phách cảnh, cực kỳ khó khăn, bất quá đạt tới thần thức 9 lần niết bàn, vẫn có thể làm được. Lúc này rất lâu, không thể bị người ngoài quấy rầy, cho 30 ngày thời gian, an bài xong bên ngoài hết thảy, sau đó ở bên này bế quan đi. Thanh Long hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, mà Dịch Tiểu Phi sau đó rời đi cửu kiếm đồ giám, rất nhanh ở trong đỉnh thứ 9, truyền ra tin tức này tuyệt đối phấn chấn lòng người. Đây đối với Tứ Nguyên Tông mà nói là đại hỷ sự. Tông chủ, Dịch Tiểu Phi bế quan, đánh vào 9 lần thần thức niết bàn, cái này thời gian không thể bị quấy rầy. Tông môn hết thảy sự việc liền do Tứ Nguyên Tông dưới 4 cửa một trong sấm cửa môn chủ xử lý. Thoáng một cái, 1000 năm trôi qua, 1000 này năm tại đại linh giới trong lại xuất hiện một nhóm dị bẩm thiên phú tu sĩ cường đại, càng bị đại linh giới trong vàng cấp thế lực bồi dưỡng, chẳng qua là dẹp yên cuộc sống ở Dịch Tiểu Phi bế quan. Năm 2000 lúc này rốt cuộc phá vỡ đại linh giới bình tĩnh, Ngự Hư Tông cùng Đại Minh Vương tộc bắt đầu cùng đại linh giới hoàn toàn giao chiến, mà Ngự Hư Tông cùng Đại Minh Vương tộc tránh né địa phương cũng bị phát hiện, chính là ở vực 12 tộc người thú một nơi không gian kết giới bên trong, từ vực 12 bắt đầu chém giết, thậm chí ở trong tinh hải cũng có giao chiến. Trong tinh hải giao chiến liền đem Đại Minh Vương tộc lối đi lần nữa mở, như vậy Đại Minh Vương tộc cường giả là có thể lần nữa hạ xuống đại linh giới. Đại linh giới vàng cấp thế lực sai phái cường giả đều là tiếp viện hướng vực 12 tộc người thú vàng cấp tông môn tinh thú tông bị thương nặng lớn nhất. Đại chiến mở, vô số tử thương, Đại Minh Vương tộc những cường giả kia cùng cấp trong hoàn toàn liền thuộc về vô địch. Hơn nữa lần này đại chiến mở thì càng thêm có thể không chút kiêng kỵ chiếm đoạt, có thể ở trong chiến đấu lớn mạnh mình. Thuộc về Đại Minh Vương tộc cường giả thiên phú chiến đấu cũng triển lộ ra, huống chi những cái kia Đại Minh Vương tộc cường giả muốn chém chết cực kỳ khó khăn, mà Ngự Hư Tông những cái kia đại thánh cấp cường giả khác bị minh khí đồng hóa, càng có Đại Minh Vương tộc cường giả một ít thủ đoạn, chiến cuộc cực kỳ bất lợi. Ở vực 12 trong giao chiến lần lượt tháo chạy, hơn nữa còn có Đại Minh Vương tộc cường giả mang người Ngự Hư Tông đánh bất ngờ đại linh giới những vực khác vàng cấp thế lực. Toàn bộ đại linh giới hết thảy hành động ngược lại là bị Ngự Hư Tông cùng người Đại Minh Vương tộc ở dắt đi. 10 vực Tứ Nguyên Tông, toàn bộ Tứ Nguyên Tông trong đã thuộc về cao nhất đề phòng. Ở Tứ Nguyên Tông đỉnh thứ 9, chúng nữ đều ở đây, hơn nữa lần này còn nhiều hơn 2 người, một người là Thiên Thần Quốc công chúa Hiên Viên Tuyết Vũ, còn có một người chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ công chúa Hồ Thanh Diên. Thanh Diên chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ trong nhất tộc, cái đầu tiên 10 đuôi. Trong bế quan, Cửu Vĩ Thiên Hồ tất cả lão tổ đều là đem trong tộc hết thảy đều phải cho liền Thanh Diên, nhất là 10 đuôi chỗ đáng sợ, để cho Thanh Diên đem huyết mạch thiên phú hoàn toàn kích thích ra. Bây giờ đã là 9 lần thần thức niết bàn 9 sao đại thánh, thực lực đứng đầu, giống nhau Hiên Viên Tuyết Vũ ở núi Chấn Tiên trong đạt được chỗ tốt, cùng Dịch Tiểu Phi vậy, trở thành 7 lần thần thức niết bàn, trở lại trong Thiên Thần Quốc. Thiên Thần Quốc cũng là hao phí to lớn tài nguyên, tăng lên Hiên Viên Tuyết Vũ thực lực. Dẫu sao ở trong Thiên Thần Quốc, có thể ở hơi ngắn thời gian trong, có thể tăng lên là 9 lần thần thức niết bàn 9 sao đại thánh. Cơ hội lớn nhất một người, cũng chỉ có Hiên Viên Tuyết Vũ, chính là hai nàng này, ở Tứ Nguyên Tông, để cho Tứ Nguyên Tông những cái kia đại thánh cường giả mới có thể ăn chú ý một ít. Ngự Hư Tông cùng Đại Minh Vương tộc đã ở điên cuồng tấn công, còn đối với Ngự Hư Tông cùng Đại Minh Vương tộc cường giả mà nói, hận nhất người sẽ là ai? Không nghi ngờ chút nào, chính là hôm nay bọn họ Tứ Nguyên Tông tông chủ còn không có bế quan đi ra không? Hôm nay đại linh giới cũng rối loạn bộ. Hiên Viên Tuyết Vũ ở trên trời táng bảo tháp biến thành lầu các trong, có chút gấp, thời khắc này nàng còn đang uống rượu, một vò rượu, cầm lên, trực tiếp uống dùng, nếu không phải Dịch Tiểu Phi đang bế quan, cần người bảo vệ, nếu không, nàng đã sớm đi giao chiến kịch liệt nhất vực 12 đi. Anh Tiểu Phi, phải đến thời khắc mấu chốt đi. Hồ Thanh Diên ôn nhu mở miệng nói, hôm nay nàng cùng năm đó tựa hồ cũng không có cái gì khác biệt. Phải nói có, đó chính là trước ngực trưởng thành, tựa hồ hơn nữa nguy nga một ít. Tới, mà lúc này, ở trên ghế dài, nằm đại hắc cẩu, nháy mắt tức thì mở mắt. Ngay sau đó từ trên ghế dài nhảy xuống, bởi vì là hắn bố trí trận pháp ở bên ngoài, đã kích động, rốt cuộc đã tới. Hiên Viên Tuyết Vũ cầm trong tay nắm cái bình trong rượu còn dư lại, uống một hơi cạn sạch. Tất cả mọi người tại chỗ cũng tỏ ra rất cảnh giác. Nơi này đồng thời, ở Tứ Nguyên Tông cực xa một nơi trong hư không, một cái không gian lỗ hổng, ở bên trong không gian phong bạo dị thường mãnh liệt, người từ bên trong đi ra ngoài, hơi thở từng cái cực kỳ khủng bố. Lại là bổ sung thêm minh khí, trong này có không thiếu khuôn mặt cũ, nhất là Thiên Thần Quốc, 3 vị Thiên Thần Hoàng tướng cũng ở đây. Năm đó bọn họ phản bội Thiên Thần Quốc, cho Thiên Thần Quốc tương đương đả kích chí mạng. Bất quá bây giờ cái này 3 người giống như là tựa như biến thành một người khác. Chí Huy Vương đã là 8 lần thần thức niết bàn 9 sao đại thánh, Bách Thịnh Vương đồng dạng là 8 lần thần thức niết bàn 9 sao đại thánh, mà mạnh nhất Quan Hậu Vương có đen diệt thần súng, đã đột phá trở thành 9 lần thần thức niết bàn. Chỉ là cái này 3 người liền đủ dành cho Tứ Nguyên Tông to lớn áp lực, huống chi 3 người phía trước cầm đầu đứng một người Đại Minh Vương tộc thuần chánh nhất huyết mạch Hỏa Thí Minh Vương. Trong hư không, từng chiếc linh thuyền xuất hiện, người đến, mỗi một chiếc trên linh thuyền, đều có 10.000 tu sĩ, xuất hiện linh thuyền, tổng cộng có 200.000, bố trí trận pháp, lại có thể liền vùng lân cận hư không chỗ sâu, đều có, xem ra Tứ Nguyên Tông, đã có cảnh giác, Hỏa Thí Minh Vương trên tay còn đang nắm một viên trận pháp linh tinh. Chẳng qua là ngay sau đó, cái này một viên trận pháp linh tinh trực tiếp vỡ vụn, biến thành bột từ bầu trời trong phiêu tán. Mà tại chỗ Ngự Hư Tông cường giả nhìn về phía xa xa vậy khuếch trương Kinh Lôi Tông tông môn, bây giờ 4 tông quy nhất được gọi hô là Tứ Nguyên Tông, thay thế bọn họ Ngự Hư Tông. Chẳng qua là hết thảy các thứ này đều là tạm thời, hết thảy cũng có thể đoạt trở lại. Bọn họ Ngự Hư Tông muốn trở thành